sầu riêng những em không bán tình sầu riêng say trái gió thổi tóc men bay theo con bướm trắng lượn quanh mình. Trả lời chỉ đứng lặng yên đưa mắt nhìn theo đôi bước chập chờn, anh nhẹ nhàng khẽ nắm lấy tay em. Em bỗng bừng khuâng đôi má hồng chín ân, không biết. kia vui đùa cùng sóng biển, cớ sao anh chẳng ghé lòng thần. Em ngồi khoanh tay nơi quán nhỏ một mình, mấy cây sầu riêng như nhớ người khách cũ. Sầu riêng vàng giò đứng mong chờ, ai mua sầu riêng, có ai mua sầu riêng, hãy dừng chân ghé quán em. Em đi bán trái sầu riêng, nhìn em không bán rừng rừng cánh hoa rừng trên đường. Những chiếc xe chiều dội dã lướt nhanh thôi, rồi người năm trước không bao giờ đến nữa. Trách ai lòng dạ hận hao, để đợi để chờ cho cô gái.